Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 488, từng bước phun trào sóng ngầm. Sự tình không thích hợp, lớp đầu tiên bên trên, số không áo lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu cùng Phùng Tiết nói chuyện riêng, nhìn thấy số không áo gửi tới tin tức, Phùng Tiết lúc này liếc mắt, ngón tay nhẹ nhàng nhấn bàn phím. Đưa vào nói, người đây là nói nhảm, người biết không, trên thực tế ở Mây Tía, đối với đủ loại chuyện lạ, là có âm thầm điều khiển. Số không áo không có để ý Phùng Tiết mà nói, trực tiếp tiến vào chính đề. Phùng Tiết nhìn thấy hàng chữ này, mí mắt không khỏi nhảy một cái, ta làm sao không có cảm thấy có điều khiển, giống như bảy không thể tưởng tượng nổi, văn phòng chuyện lạ, vết nứt nữ. Sadako mấy cái này đồ chơi đều là bao nhiêu năm lão già rồi. Phùng Tiết 333 đè xuống. Số không áo trả lời cũng là rất nhanh. Khống chế là không thể nào cứng nhắc cấm chỉ. Nhân loại thiên tính ngay tại ở. Bất kỳ cái gì ngươi không để bọn hắn đi tìm hiểu đồ vật, bọn hắn thì càng sẽ muốn đi tìm hiểu. Chớ nói chi là sân trường chuyện lạ truyền bá người hay là một đám hài tử. Cho nên lệnh xử lý, Phùng Tiết về 6 cái chữ, nhưng trong lòng, lại ẩn ẩn có suy đoán, mà số không áo trả lời, cũng chiếu chứng hắn ý nghĩ, dị ma lực lượng đến từ nguyện lực. Nói cách khác, dị ma là từ người ý chí bên trong đản sinh quái vật. Đặc biệt là chuyện lạ loại này bản thân liền mang theo khủng bố, kinh dị không khí đồ vật, người biết càng nhiều, thì càng dễ dàng trở thành sinh ra dị ma giường ấm. Liền cùng Frey địch đồng dạng, Phùng Tuyết gãi đầu một cái. Cái thứ nhất nghĩ tới cũng là bộ này bị nguyên bản cái kia trên địa cầu vô hạn lưu viết rất nhiều. Lần phim kinh dị mặc dù bản thân hắn tựa hồ cũng không có thật nhìn qua bộ phim này. Thậm chí cũng không biết thế giới này có hay không dạng này một bộ phim. Bất quá số không áo lại phát tới một cái gật đầu biểu tình. Sau đó mới nói. Frey địch kỳ thật chính là hạt gạo nhà trong lịch sử một cái rất nổi danh bách quỷ cấp quỷ hệ dị ma. Năng lực cùng loại với ác mộng, mộng ma hàng ngũ, có thể thao túng mộng cảnh, thuộc về rất khó giết loại này. Bất quá theo thời đại tiến lên, chúng ta dần dần có đối kháng quỷ hệ dị ma phương pháp. Lúc này mới cuối cùng triệt để đưa nó tiêu diệt. Phùng Tuyết nhìn thấy đoạn này lời nói, trong đầu lập tức toát ra không ít vấn đề. Bất quá không đợi hắn đem vấn đề nhấn ra đến, số không áo bên kia đoạn thứ hai lời nói cũng đã hiện ra. Trên thực tế Frey địch loại kia còn tính là dễ làm, chỉ ít nó trên bản chất là có đầu nguồn. Chân chính đáng sợ là có người trong bóng tối cố ý truyền bá những thứ này chuyện lạ. Phùng Tiết nhìn thấy một đoạn này lời nói, lập tức đem viết đến một nửa vấn đề xóa bỏ, thay đổi tâm vấn đề nói. Truyền bá chuyện lạ, ý của ngươi là có người cho rằng chế tạo dị ma. Không sai, phía trước đã nói với ngươi 400 năm trước đã từng xuất hiện một tôn ma chủ cấp dị ma a. Tôn kia dị ma lấy một loại nghi thức đại lượng sinh sản bách quỷ cấp dị ma. Hình thành chứ danh bách quỷ dạ hành, mà đây cũng là ma chủ cấp cùng bách quỷ cấp 2 cấp bậc tên đầu nguồn. Vì để tránh cho lần nữa có bách quỷ dạ hành đứng đầu sinh ra. Cái kia nghi thức bao quát danh tự ở bên trong, đều đã bị triệt để phong tỏa. Nếu như kẻ sau màn là cái người, vẻn vẹn muốn lợi dụng dị ma làm ra chút chuyện xấu còn dễ nói. Nhưng nếu là hắn cái dị ma, vậy liền mang ý nghĩa, rất nhanh liền sẽ có mới bách quỷ dạ hành đứng đầu sinh ra. Nói cách khác, theo những bạn học này thảo luận, sẽ từ từ chế tạo ra một cái ăn mày đi ra. Phùng Tiết thiêu thiêu mi mau, nghĩ đến một bản lỗ trí thâm đại chiến ăn mày tà điển manga. Tư duy lại có điểm đi chạch, phương diện này cũng là không cần lo lắng. Số không áo nhanh chóng thâu nhập văn tự. Dị ma sinh ra điều kiện là rất hà khắc, nhất định phải có thích hợp ngưng tụ nguyện lực hạch tâm. Cùng với lượng lớn cùng chất hóa nguyện lực mới có thể. Thật giống như ăn mày cái này dị ma, nếu quả thật muốn xuất hiện. Vậy thì nhất định phải có một cái chết ở trường học thậm chí là trong nhà vệ sinh thiếu nữ. Linh hồn, đồng thời vừa lúc nhường những cái kia liên quan tới ăn mày nhắn lại ngưng tụ ở trên người nàng. Mà bởi vì sân trường chuyện lạ đặc tính, ăn mày cũng chỉ biết trong trường học sinh ra, cho nên chỉ cần khống chế tốt hạch tâm, liền có thể ở mức độ rất lớn tránh tương ứng dị ma xuất hiện. Vậy ngươi thì sợ gì? Chỉ cần đem trong trường học piano, thang lầu, u linh cái gì đô dám khống tốt, dù là thật sinh ra dị ma, cũng có thể trước tiên diệt trừ đi. Có lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn quan hệ, Phùng Tiết cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác. Ngược lại có chút kích động, mặc dù nói lấy hắn hiện nay thực lực, liều mạng cũng liền người giả bị đụng một cái thiên tiên cảnh giới. Không để ý đại não thiêu hủy mà nói, ngược lại là có thể miểu sát tất cả. Thế nhưng cái này cũng không thể ngăn cản hắn đối với cái kia cái gọi là bách quỷ cấp, mà chủ cấp dị ma hiếu kỳ. Dù sao cũng là có thể dùng đạn hạt nhân nổ chết ra hỏa. Như thường đến nói, thực lực cần phải không thể so với thiên tiên càng tài cao hơn đúng. Cho nên ta nói ta lo lắng chính là bách quỷ dạ hành đứng đầu A. Số không áo oán niệm từ phía sau truyền đến, phảng phất muốn đột phá điện thoại di động hạn chế giống lớn đi ra. Bất quá nghĩ đến Phùng Tiết hay là cái người mới, số không áo hay là nhịn xuống tính tình, tiếp tục chữ lớn nói. Mặc dù cái kia nghi thức đã bị triệt để phong tồn, thế nhưng vì để cho ma săn bắn bảo trì cơ sở nhất cảnh giới, chúng ta ở huấn luyện cơ cấu bên trong học được qua một chút tương quan tri thức truyền thuyết cái. Kia nghi thức là có thể đem khác biệt chuyện lạ sợ tập trung lại, giao phó một cái chuyện lạ, từ đó sáng tạo ra cường đại dị ma kỹ thuật. Hiểu, Phùng Tiết nhẹ gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói. Ý của ngươi là, có khả năng cất ở đây sau một cái phía sau màn hắc thủ. Định dùng trường học xem như sinh sản linh kiện sợ nhà xưởng. Ở tích lũy đầy đủ sợ về sau, liền có thể đem chúng xem như nguyên vật liệu, chắp vá ra một cái bách quỷ cấp tên to xác. Khá lắm, cho cái này chơi cổ đại máy móc đâu. Số không áo hiển nhiên không biết cổ đại máy móc là cái gì ngạnh. Nhưng nàng cũng hiểu được Phùng Tiết nghe hiểu nàng nói bóng gió. Đúng lúc gặp tan học tiếng chuông vang lên. Ở lấy chưa từng dậy quá giờ, lấy xưng mây tía lão sư quả quyết tan học chỉ lệnh về sau. Số không áo bộp một tiếng khép lại điện thoại di động. Họa phong cũng lần nữa phát sinh cải biến. Dưới tình huống bình thường, nàng ở trường học hẳn là treo nguyên khí thiếu nữ họa phong. Nhưng bây giờ nàng cũng là thỏa thỏa nhiệm vụ hình thái núi băng họa phong. Cái này trực tiếp nhường lúc đầu dự định thừa dịp nghỉ giữa khóa đến tìm nàng nói chuyện trời đất. Tiểu nữ sinh nhóm chùn bước. Làm sao? Ngươi dự định lôi kéo ta đuổi theo cha phía sau thủ phạm? Không. Chuyện này bất kể có phải hay không là có cao cấp dị ma tham dự, đều không phải chúng ta có thể xử lý sự tình. Trực tiếp lên báo liền tốt. Số không áo đương nhiên trả lời một câu, lập tức thở dài nói, kỳ thật vẫn là thực lực quá kém, bằng không thì nói không chừng có thể nhờ vào đó kiếm bộn lớn. Nếu như nuốt mất một cái bách quỷ cấp, ta săn bắn cụ không biết có thể thăng bao nhiêu cấp đây. Ta cảm thấy như thế ngươi trực tiếp ma hóa thành dị ma xác suất lớn hơn. Phùng Tiết nhếch miệng, lấy hắn đối với săn bắn cụ thể hệ lý giải. Nếu như tùy tiện ăn hết bách quỷ cấp, vậy thì cùng nuốt sống phi phàm đặc tính. Chỉ là nổi điên đều là vận khí tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.